Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, một lần cuối cùng. Giải quyết xong tất cả sau đó, Lâm Tiêu hướng đi Tô Cẩn căn phòng. Trong phòng, Tô Cẩn co giúp trong xó xỉnh, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Kêu thảm thiết sau đó lại là vô cùng tĩnh mịch. Nàng cực sợ nhìn thấy Lâm Tiêu vào đây, Tô Cẩn cái gì đều không quên được. Nàng một hồi nhào tới Lâm Tiêu trong lòng, ôm lấy Lâm Tiêu cổ, nước mắt ngăn không được chảy xuống, trong miệng truyền đến thật thấp khóc sụt sùi thanh âm. Được rồi, không sao. Lâm Tiêu nhẹ khẽ vuốt vuốt Tô Cẩn mái tóc, nhẹ giọng an ủi, ôm trong ngực Tô Cẩn ngồi xuống. Lâm Tiêu sử dụng linh khí bình phục nàng tâm thần, dỗ dành lấy nàng tâm tình. Một lát sau, Tô Cẩn rốt cuộc an định xuống, sắc mặt nàng mắc cờ đỏ bừng chôn ở Lâm Tiêu trong lòng. Thật thấp hỏi, Lâm Tiêu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Phiền toái đều giải quyết xong sao? Bây giờ không sao. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, thấy Lâm Tiêu không có nói nhiều, Tô Cẩn cũng sẽ không hỏi nhiều. Nàng nằm ở Lâm Tiêu ấm áp trong lồng ngực, khóe miệng mang theo một tia ngọt ngào. Vô luận Lâm Tiêu ở bên ngoài biểu hiện cỡ nào đẫm máu, cỡ nào lãnh khốc vô tình, đang đối mặt nàng thời điểm luôn là ôn hòa như vậy, nàng kia an lòng không thôi. Nga, đúng rồi, ta còn muốn học tập đi, Tô Cẩn bỗng nhiên nói ra. Hôm nay liền không học. Lâm Tiêu cười nói, ngược lại ngươi gần đây thành tích tiến bộ rất nhanh, thi vào trường cao đẳng không có vấn đề. Đúng nga, gần đây nguyệt khảo ta thi toàn trường đệ nhất. Ôi, Tô Cẩn vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Lâm Tiêu, tựa hồ đang đợi Lâm Tiêu tán dương. Lúc trước nàng tuy rằng thành tích không sai, nhưng là bởi vì làm thuê kiếm được và bị phụ thân đánh dữ dội nguyên nhân, cho nên hắn thành tích cũng chỉ toàn trường top 100 bộ dáng, vẫn không có tiến bộ lớn. Nhưng mà kể từ cùng Lâm Tiêu ở chung sau đó, nàng cảm giác mình đầu thanh minh rất nhiều, tâm thần cũng buông lỏng rất nhiều, cho nên thành tích lần nữa tăng lên một cấp bậc. Tô Cẩn cho là mình là thời gian học tập nhiều hơn và tâm tình tốt, cho nên thành tích học tập tăng lên trên diện rộng. Kỳ thực nàng không biết là trên người nàng đã sớm bị Lâm Tiêu gieo hạ đủ loại chú pháp, tĩnh tâm chú, an thần nguyền rủa, sáng trong nguyền rủa. Tại những pháp thuật này dưới sự trợ giúp, nàng học tập làm ít công to, đầu óc rõ ràng, hơn nữa trí nhớ tăng lên trên diện rộng. Thành tích không tiến bộ trên diện rộng đó mới có quỷ. Rất tốt, về sau có thể đi ngươi muốn đi đại học. Lâm Tiêu cười một tiếng. Tô Cẩn trầm mặc một chút, bỗng nhiên cắn môi hỏi, ngươi muốn đi cái gì đại học? Tô Cẩn biết rõ, Lâm Tiêu tuy rằng không có đi học, nhưng mà thi vào trường cao đẳng đối với hắn độ khó không có chút nào. Cái gì đại học tất cả đều mặc hắn lựa chọn, ta còn chưa nghĩ ra. Lâm Tiêu nói ra, hắn căn bản không có cân nhắc qua loại vấn đề này. Nga, vậy ngươi nghĩ kỹ nhất định phải cho ta nói a. Tô Cẩn liền vội vàng nói. Lâm Tiêu thật sâu nhìn đến Tô Cẩn, thẳng đến nhìn Tô Cẩn mặt đỏ tới mang tai, Lâm Tiêu mới cười híp mắt nói ra, được, ta nghĩ kỹ nhất định cái thứ nhất nói cho ngươi biết. Tô Cẩn gật đầu một cái, nội tâm ngọt ngào vô cùng, nàng không biết tự mình đối với Lâm Tiêu là cảm giác gì, yêu thích vẫn là yêu say đắm, hoặc là không buông bỏ. Ngược lại nàng không muốn cùng Lâm Tiêu tách ra. Nếu mà muốn đi học đại học, vậy liền nhất định phải đi cùng Lâm Tiêu lớn bằng học. Lâm Tiêu trong lòng than thầm một tiếng, nói, hôm nay còn có một lần cuối cùng chữa trị. Chữa trị sau khi hoàn thành, người toàn bộ vết sẹo đều sẽ hoàn toàn biến mất. Được. Tô Cẩn từ Lâm Tiêu trong lòng ly khai, sau đó bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Tuy rằng loại chuyện này đã không phải lần thứ nhất làm. Bất quá Tô Cẩn vẫn như cũ e lệ không thôi. Nhưng mà nàng hiện tại ít nhất tỉnh táo một chút. Sẽ không giống lần đầu tiên như vậy mất thể diện. Hơn nữa Tô Cẩn cũng buông ra rất nhiều. Ngược lại nên xem không nên nhìn. Lâm Tiêu toàn bộ đều thấy. Hơn nữa không chỉ nhìn. Lâm Tiêu còn tất cả đều sờ không chỉ một lần. Quần áo tuột xuống. Một cụ dịu dàng thân thể mềm mại phơi bày tại Lâm Tiêu phía trước. Tô Cẩn rất tự nhiên nằm thẳng cẳng trên giường. Giống như cổ đại phi tử một dạng hơi nhắm mắt. Chờ đợi đến rừng tiêu cưng chiều. Lâm Tiêu bàn tay phất qua thân thể mềm mại. Tô Cẩn ngọc thể khẽ run. Đồng thời nội tâm của nàng còn dâng lên cổ quái ý nghĩ. Đây chính là một lần cuối cùng sao? Tô Cẩn bỗng nhiên có chút mất mát. Cho tới bây giờ không có ý nghĩ như vậy. Nàng hy vọng vết thương mình hảo chậm một chút. Hy vọng Lâm Tiêu nhiều hơn nữa chữa trị cho nàng mấy lần. Tô Cẩn, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Quá mắc cỡ. Tô Cẩn sắc mặt đỏ ửng. Nội tâm thầm mắng mình không biết liêm sỉ. Bất quá Lâm Tiêu bàn tay lại làm cho nàng không nhịn được chìm đắm trong đó. Không bỏ đi được, khẽ vuốt ve Tô Cẩn ngọc thể. Lâm Tiêu nói ra, mấy ngày nữa có phải hay không chính là Trần Vũ sinh nhật? Tô Cẩn gật đầu nói. Trần Vũ còn nhắc nhở ta, muốn ta nhất định phải đi thì sao? Người ngoại trừ đồng phục học sinh còn có nó y phục của hắn. Sao? Lâm Tiêu hỏi. Tô Cẩn lắc lắc đầu. Không có. Có thể có đồng phục học sinh đã coi là không tệ. Bà nàng hận không được đem nàng bán tất cả đổi tiền. Nơi nào còn có tiền mua cho nàng y phục? Trầm ngâm một chút, Lâm Tiêu nói ra, kia chiều nay nghỉ ngơi, mua tới cho ngươi mấy bộ quần áo. Dù sao cũng là ngươi bạn tốt sinh nhật, ngươi cũng không thể liền mặc đồng phục đi thôi. Không cần đi, Tô Cẩn lắc lắc đầu. Nàng căn bản không có tiền mua quần áo. Yên tâm, tiền ta ra. Lâm Tiêu bỗng nhiên đụng phải Tô Cẩn tiểu anh đào. Tô Cẩn trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng yêu kiều. Tô Cẩn nhẹ lay động gật đầu. Cự tuyệt nói, không tốt sao? Ta đã ở tại nhà ngươi rồi. Ăn là dùng ngươi tiền. Ở cũng là dùng ngươi tiền. Tô Cẩn cảm giác mình thiếu nợ Lâm Tiêu quá nhiều. Tuy rằng nàng yêu thích Lâm Tiêu, nhưng lại không muốn quá rừng hoa tiêu tiền, không muốn thiếu quá nhiều khoản nợ. Không việc gì, coi như vẫn là ta chiếm tiện nghi đi. Tiền đối với Lâm Tiêu đến nói bất quá chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi, hắn một chút cũng không để ở trong lòng. Vâng được, nghe được Lâm Tiêu nói chiếm nàng tiện nghi, Tô Cẩn cũng không muốn ở phương diện này nói nữa. Nói thêm gì nữa, nàng sợ rằng liền càng ngượng ngùng, cho Tô Cẩn chữa trị xong một lần cuối cùng sau đó. Lâm Tiêu cho nàng đắp chăn, sau đó rời đi căn phòng. Cảm ơn, Tô Cẩn trong miệng nỉ non. Lâm Tiêu đối với nàng thật là quá tốt, nàng thật không biết nên như thế nào hồi báo. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai Tô Cẩn trên sớm tự học đi tới. Mà một cái tin rượt gân cũng truyền ra, truyền khắp toàn bộ vốn là Dương thành phố, truyền khắp toàn bộ Internet, vốn là Dương đường ra đường Hạo thiếu gia bị người tại trong thùng rác phát hiện. Tử trạng cực sự thê thảm, máu thịt be bét, thân thể vặn vẹo chung một chỗ, căn bản là không còn hình người, nếu mà không phải trải qua thẻ căn cước và huyết dịch vân tay giám định mà nói. Không có bất kỳ người nào có thể nhận ra Đường Hạo thân phận. Vô số người đang nghị luận giết hại Đường Hạo hung thủ. Sở cảnh sát cũng đặc biệt gây dựng tổ trọng án tiến hành điều tra. Từ trên xuống dưới nhà họ Đường cũng nằm ở tức giận bên trong. Thiếu gia nhà mình lại bị giết. Hơn nữa còn chết thê thảm như vậy. Bọn họ làm sao có thể không nổi giận. Đây quả thực là đánh toàn bộ Đường ra mặt mũi. Cho bọn hắn mạnh mẽ một bạt tai. Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu.